mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574. Kiếm ý quang huy, thần linh phụ thể, trên bầu trời, mới nói xanh âm thanh như tiếng sấm bình thường, vang tận mây xanh, phía dưới đám người nhao nhao che lỗ tai. Một chút chưa kịp phản ứng người, chỉ cảm thấy lỗ tai một trận oanh minh, như là mất thông nhất dạng, trách không được như thế tự đại, nguyên lai là có thần linh thể. Quân Vong Trần nhìn phía trước như thiên ma hạ phàm mới nói sinh, giật mình hiểu ra, linh thể, chính là giữa thiên địa đặc biệt thể chất, mà thần linh thể, thì là áp đảo sở hữu linh thể bên trên siêu cấp tồn tại. Đồng dạng một quyền, linh thể người nắm giữ, nhưng đoạn thạch nứt thủy, mà thần linh thể người nắm giữ, uy lực là linh thể mấy lần, trên có thể phá cửu tiêu, dưới nhưng nát cửu u, linh thể 10 phần hy hữu, thập vạn cá nhân bên trong khả năng chỉ có thể xuất hiện một cái. Về phần thần linh thể, càng là trăm vạn trong đám người mới có thể xuất hiện một cái. Thần linh thể đối kháng có người cường độ thân thể yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Năng lực chịu đựng kém người, căn bản là không có cách dung nạp thần linh thể, bởi vì thần linh thể là hấp thu thiên địa linh lực. Nếu là chỉ có loài người nhục thân thân thể, căn bản là không có cách thích ứng các loại thuộc tính lực lượng tại thể nội phun trào. Nhưng lộ vẻ biết, mới nói sinh tuyệt đối là trải qua cực kỳ nghiêm khắc nhục thân đúc tạo. Chả nỗ lực, cũng tất nhiên là người khác vạn lần. Nghe đồn, có được thần linh thể người, có thể lợi dụng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Thậm chí khả năng cầm 22 nguyên tố tiến hành ghép lại dung hợp, chế tạo uy lực to lớn công kích. Quân Vong Trần lại lần nữa nhìn về phía mới nói sinh, chỉ là ánh mắt bên trong nhưng thêm vẻ ngưng trọng. Tại thần linh thể gia trì dưới sự mới nói xanh chiến lực cơ hồ có thể tới gần thiên giai trung hậu. Kỳ, trách không được mới nói sinh ra lớn như vậy tự tin chiến thắng chính mình. Nếu như hắn không có đoán chừng sai lầm, cái này đạo sinh, đã được xưng tụng thần thoại thiên điện lão sinh đệ nhất nhân. Cái này đạo sinh, có được cuồng vọng tư bản A. Mạc Long, người cảm thấy Quân Vong Trần có thể hay không thua. Xem trên bàn tiệc, Lý Thiên Xuất nhìn về phía Mạc Long, dò hỏi, mới nói sinh bộc phát ra lực lượng, để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông, có thể thấy được uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đối mặt với như thế cao thủ, Quân Vong Trần còn có thể như dĩ vãng một dạng, sáng tạo kỳ tích A. Mạc Long phủi trên bầu trời hai người một chút, lắc đầu, không rõ ràng. Tuy nhiên mới nói sinh triển hiện ra lực lượng, đã đạt đến thiên giai trung kỳ thủy chuẩn, Quân Vong Trần phần thắng quá nhỏ. Lời này vừa ra, Lý Thiên Xuất trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Trên bầu trời, mới nói sinh toàn thân thuộc về vật dạng tia đang bao vây. Tay phải cầm bá vương thương, thật cao vượt qua đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, một cỗ đáng sợ ba động ngưng tụ tại bá vương thương họng súng. Hồng mang phun trào, Quân Vong Trần, cho ta bại đi. Mới nói sinh nhìn xuống Quân Vong Trần, trong con mắt lướt qua vẻ tàn khốc, nhất thương lấy xuống, giống, hồng mang biến ảo thành cuồng long, phát ra một trận gào thét, mang theo có thể thôn phệ hết thảy khí thế, xông về Quân Vong Trần. Nếu như những người khác gặp gỡ ngươi, chắc chắn thất bại, nhưng tiếc nuối, ngươi gặp là ta. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, cả người linh hồn lực nghiêng ra, bao phủ tại toàn bộ thần thoại thiên đô, thiên sứ cấp, ngũ phẩm, linh hồn lực, phạm vi bao trùm có thể đạt tới ngàn mét, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết người. Điều động ra linh hồn lực về sau, Quân Vong Trần trên thân truyền ra một cỗ hủy diệt thiên địa kiếm ý. Chợt, những này kiếm ý tản mát ra tia sáng chói mắt, như thiên thần hạ phàm. Một sát na này, ngưng kết tại mới nói sinh lên trống không mây đen đột ngột tản ra. Sau đó yên diệt, hào quang những nơi đi qua, mới nói ruột lên thần linh vòng sáng đều yếu đi một chút. Thanh Liên kiếm quyết đệ lục thức Thanh Liên kiếm huy. Chỉ thấy Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng, vô số quang mang tại thiên không nở rộ, đám người nhân vật chính bốn phía cũng là kiếm, cả người đều ở một thanh kiếm trung gian. Mới nói sinh thả ra hồng mang cuồng long, trực tiếp bị hữu hình mà không phải là thực chất kiếm huy nửa đường rảo sát. Hóa thành điểm một chút lưu tinh chiếu xuống đài luận võ bên trên. Kiếm ý tiến hóa trung cực, kiếm ý quang huy, hàng phía trước, Lý Trường Không bỗng nhiên đứng người lên, cánh tay trên da, lên một lớp da gà la cầm cũng là tùy theo mà lên. Kinh ngạc nhìn trên bầu trời kiếm ý quang huy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đệ nhất kiếm khách, đã không thể nghi ngờ, chính là kiếm thánh cấp bậc nhân vật. Từ xưa đến nay, kiếm phân tam cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, thủ trung vô kiếm, kiếm ở trong lòng. Này cảnh giới mặc dù tay không tấc sắt, lại có thể lấy kiếm khí đả thương người từ ngoài ngàn dặm. Không thể địch nổi, loại người này, được xưng là kiếm đạo tông sư. Cái thứ hai cảnh giới, vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm xuất quỷ thần kinh. Đến tận đây thì kiếm tùy tâm phát. Kiếm đã là thân thể kéo dài tới thật giống như thân thể một bộ phận. Một kiếm đi ra, nhìn như vô kiếm, nhưng kiếm khủng bố, lại có thể để cho người ta tê cả da đầu. Loại người này, được xưng là kiếm tôn. Cái thứ ba cảnh giới, người đã là kiếm, kiếm đã là người. Có thể đến cái cảnh giới này người, trên căn bản là kiếm đạo đỉnh phong người. Bọn hắn đã chạm tới kiếm ảo nghĩa, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ, cùng kiếm hòa làm một thể. Đến lúc này, không phải là người trưởng khống kiếm mà là kiếm trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Kiếm mỗi một cái vi diệu động tĩnh người đều năng lượng phát giác được. Cũng chính là trong ta có kiếm, trong kiếm có ta, loại người này, được xưng là kiếm thánh. Truyền thuyết có một loại người, trời sinh đối kiếm có một loại siêu cao khả năng lý giải. Người khác cần nghiên cứu cả đời có lẽ còn vô pháp lấy được kiếm ảo nghĩa. Loại người này nhưng là sinh ra đã có, nắm giữ kiếm đạo chí tôn huyền bí. Vốn cho rằng là nghe đồn, thẳng đến nhìn thấy quân vong trần, ta mới biết được tự có ngu xuẩn dường nào. Lý Trường Không hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy nóng rực cùng kính nể. Chỉ có đứng ở hắn tầng thứ này người, mới biết được, cái gì gọi là cường giả. La Cầm, vốn là lần này ta muốn cùng ngươi phân ra cái thắng bại, xác định ai là thứ nhất. Bất quá bây giờ xem ra, đã không cần tỉ thí, đệ nhất đã có người chiếm lĩnh. La Cầm nhìn lên bầu trời bên trong hai người, thở dài một tiếng. Đúng vậy, a yêu nghiệt cuộc chiến, chỉ có một người có thể đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, người kia chính là đệ nhất. Ngoặc kép, hai người đang nói chuyện, trên bầu trời mới nói sinh cùng quân vong trần đã bắt đầu kích chiến. Đối mặt cái này quân vong trần kiếm ý quang huy, mới nói tơ sống không chút nào dám qua loa. Bá vương thương nhất truyền, vô số Alex Chersa đập ra, phun trào tại các ngõ ngách. Quân vong trần nắm mộc kiếm, quanh thân kiếm ý quang huy như mộng như ảo, phảng phất ngân hà bên trong như trạng vật, nhìn như mỹ lệ, lại giấu giếm cực lớn lực lượng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, kiếm ý quang huy cùng thần linh Alex Chersa va chạm chỗ, như mây hình nấm vậy khí lưu từ trung tâm bắn ra bốn phía, hình thành mặt nước gợn sóng, khiến cho bốn phía ngàn mét bên trong vật thể tất cả đều chịu đến trùng kích. Nếu không phải bốn vị thiên vương kịp thời làm phép hình thành vòng bảo hộ, nếu không phía dưới đám người rất có thể bị dư âm trực tiếp thôn phệ mà chết. Một cái địa giai trung kỳ võ giả nhìn trên bầu trời mặt hai người, nhịn không được phát ra một đạo sợ hãi tiếng vang. Cuối cùng, là cấp bậc gì chiến đấu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.